Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 57, trở về từ huyễn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc, Tiêu Thần đã quay trở lại Thần Phong Học Viện. Tiểu ma nữ, Lăng Phong và Bàn Tử vừa mới bước ra từ cổng vòm của nội viện. Hiển nhiên, họ vừa trải qua một cuộc thử thách trong huyễn cảnh, nơi rèn luyện tâm tính và hồn lực của mỗi người. Tiểu Kim hưng phấn cọ lên đùi Tiêu Thần, có vẻ như hắn cũng đã tham gia vào huyễn cảnh để luyện tập và có một số thay đổi nhỏ nhưng Tiêu Thần không rõ cụ thể ra sao. Lão Tam, ngươi rốt cuộc đã trở về, vừa rồi ngươi đi đâu? Bàn Tử, Nam Cung Tiêu Tiêu, hỏi, một quyền nện vào ngực Tiêu Thần. Tiêu Thần cười đáp, rồi quay sang Lăng Phong. Lăng Phong, ngươi có con đường tiêu thụ dược dịch nào không? Tiêu thụ dược dịch, ngươi muốn làm sinh ý kiếm hồn thạch. Lăng Phong ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Không phải, học phí hôm nay chỉ mới có một người đóng. Vẫn còn ba người các ngươi. Tiêu Thần ngại ngùng sờ đầu. Đám người cảm động, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch không phải là vấn đề của họ nhưng Tiêu Thần vẫn nghĩ đến họ. Ngươi nói tiêu thụ dược dịch. Ngươi có dược dịch để tiêu thụ không? Tiểu ma nữ bĩu môi nhìn Tiêu Thần. Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên. Đúng nha, đồ lưu manh, ngươi là tam phẩm luyện dược sư mà. Tam phẩm luyện dược sư. Giọng Lăng Phong và Bàn Tử đồng thanh. Ngạc nhiên, Tiêu Thần lúc này chỉ khoảng 16 tuổi. Không chỉ đạt đến đỉnh phong chiến sư cảnh mà còn là tam phẩm luyện dược sư. Một danh hiệu mà ở Đại Yên Vương triều thường chỉ dành cho những người trên 25 tuổi. Lão Tam, ngươi thực sự là tam phẩm luyện dược sư. Bàn Tử nhìn Tiêu Thần với ánh mắt sáng quắc. Suýt nữa thì lao đến. Miễn cưỡng xem như vậy. Tiêu Thần nghĩ một chút. Không chắc chắn về cấp bậc luyện dược sư trong thế giới này. Hắn tin rằng khả năng y thuật của mình vượt xa tam phẩm luyện dược sư nhưng trong lĩnh vực luyện chế dược dịch vẫn còn thiếu sót. Tiêu Thần, ngươi muốn điều chế một loại dược dịch mới. Con đường tiêu thụ ngươi không cần phải lo. Lăng Phong trầm ngâm nói. Ta đúng là có một số sản phẩm mới. Tiêu Thần đáp, truyền thừa từ vô tận chiến điển không chỉ là công pháp tu luyện mà còn là di sản của mạch vô tận chiến hồn. Trước đó, Tiêu Thần đã lướt qua một số thông tin, trong đó không chỉ có dược dịch mà còn cả hồn đan huyền thoại. Dược lực của hồn đan không thể so sánh với dược dịch. Thậm chí có một loại đan dược tên là cửu chuyển chiến hồn đan, có khả năng khiến chiến hồn biến hóa nhưng hiện tại hắn chưa đủ khả năng để luyện chế thứ này. Bởi vì nó yêu cầu một cửu phẩm luyện dược sư. Trong đây có 40 vạn hạ phẩm hồn thạch, phiền lão đại ngươi mua giúp ta một số linh thảo cần thiết để luyện chế dược dịch. Tiêu Thần tiện tay vung lên, đống hồn thạch lớn xuất hiện trên mặt đất. Hắn đưa cho Lăng Phong một tờ giấy ghi rõ ba loại linh thảo cần dùng. Ánh mắt của ba người Lăng Phong rực sáng nhìn chằm chằm vào đống hồn thạch. Sau một lúc mới hồi phục tinh thần, đồ lưu manh. Ngươi đi ăn cướp à? Sao lại có nhiều hồn thạch như vậy? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Lăng Phong và Bàn Tử dù không lên tiếng nhưng ánh mắt cũng phản ánh cùng sự nghi ngờ. Còn nhớ Tôn Tử không? Tiêu Thần cười bí ẩn. Chuyện này không cần phải giấu giếm. Hình như ta nhớ ngươi đã chém đứt cánh tay của tên rùa đen kia. Chẳng lẽ ngươi đoạt hồn giới của hắn? Bàn Tử nhanh chóng lấy lại tinh thần, hưng phấn nói, Lão Tam, ngươi phải mời khách, trước tiên, hãy để những hồn thạch này vào trong dương đã, chờ khi giải quyết xong chuyện học phí, thì tùy các ngươi mời khách. Tiêu Thần nhún vai, lờ đánh đáp, không cần dương. Lăng Phong đột ngột đưa tay chạm vào trước ngực, lấy ra một chiếc nhẫn tím, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, hồn giới. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Tiêu Thần hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cảm thấy điều này thật bình thường. Với thân phận của Lăng Phong, Tôn Tử còn sở hữu hồn giới. Vậy thì Lăng Phong sao có thể thiếu? Thần sắc của Lăng Phong trở nên trầm tư, quơ tay xuất ra một luồng tử quang, khiến 40 vạn hồn thạch biến mất một cách dễ dàng. Hiển nhiên, chúng đã được Lăng Phong thu vào hồn giới. Tất cả vật liệu cần phải mất 2-3 ngày mới gom đủ. Lăng Phong nói, không sao, ta không vội. Tiêu Thần gật đầu, việc tập hợp đủ vật liệu trị giá 40 vạn hạ phẩm hồn thạch không phải ai cũng có thể làm được. Điều này chứng minh cho năng lực của Lăng Phong. Lão Tam, cuộc sống hạnh phúc của ta về sau sẽ phụ thuộc vào ngươi. Ta đi tu luyện trước, có vẻ như ta sắp đột phá. Bàn Tử nở nụ cười, thân hình nặng nề lê vào phòng ngủ. Ta cũng phải nhanh chóng đột phá chiến tôn cảnh mới được. Tiểu ma nữ không chịu thua, tiến vào phòng để bắt đầu tu luyện. Lão đại, cảm ơn, Tiêu Thần nói, luôn cảm thấy Lăng Phong đang giữ những bí mật, nhưng anh không hỏi. Chỉ lặng lẽ trở về phòng, để lại Lăng Phong ngắm bầu trời đêm. Tiêu Thần bước vào phòng, lấy ra bình Mỹ dung dịch cuối cùng, mắt sáng lên, hiệu quả của Mỹ dung dịch thật bất ngờ. Nếu cứ dùng như thế thì quá lãng phí. Ta nên pha loãng với nước thử xem. Nghĩ vậy, Tiêu Thần lấy ra vài chiếc lọ, nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu Mỹ dung dịch. Thời gian trôi qua chậm rãi. Phúc Bá trở về vào nửa đêm, quét hồn lực vào gian phòng, thấy mọi người đều có mặt. Ông gọi họ ra, phong ấn hồn lực rồi tiến hành huấn luyện đặc biệt như trước. Tờ mờ sáng hôm sau, cả nhóm đã hoàn toàn kiệt sức. Nằm ngủ trên sân, oanh, đột ngột, một tiếng ầm vang lên từ cơ thể Bàn Tử. Khí thế khổng lồ khiến Tiêu Thần và mọi người tỉnh dậy. Dị giới cũng có động đất. Tiêu Thần vội đứng dậy, cảm nhận một áp lực kỳ lạ. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy một con kim cương đại lực thần nghiêu to lớn đang gào thét. Linh khí thiên địa cuồn cuộn tụ lại. Tại một nơi khác, vô số dây leo bạc đang bay lượn, không gian vang lên những tiếng nổ lớn, bụi đất bay mù mịt, hai luồng khí tức cường đại va chạm nhau. Thi Vũ và Nhị Bàn Tử đều muốn đột phá, có gan thì bước ra, dám sát hại người của Chiến Vương Học Viện ta thì nhất định phải trả giá. Đột ngột, bên ngoài vọng lại âm thanh kêu gào, vô số bước chân dồn dập tiến về phía này. Còn dám đến đây gây rối? Ánh mắt Lăng Phong lạnh lẽo. Anh bước ra ngoài, cách Trương